Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 784, chương 784, Khôn Thiếu Nghi Hoặc. Trong khoảng thời gian này đến nay, Bá Thiên Minh biểu hiện vô cùng điệu thấp. Điệu thấp không giống như là Khôn Thiếu tính cách. Trên thực tế hiện tại Bá Thiên Minh quyết định biện pháp người. Xác thực cũng không phải Khôn Thiếu. Từ khi gia tộc tập đoàn điều nhập đại lượng tiền tài rót vào linh giới sau, tập đoàn hội đồng quản trị liền phái ra lấy Bá Thiên Phi Tinh cầm đầu đoàn cố vấn tiến vào thế giới trò chơi, trên danh nghĩa là phụ trợ Khôn Thiếu quản lý Bá Thiên Minh. Trên thực tế thì là thay được tập đoàn quản lý quyền, tránh cho bởi vì Khôn Thiếu làm loạn, để tập đoàn tiền tài không cách nào phát huy bình thường tác dụng. Dù sao hài tử nhà mình chính mình rõ ràng, Khôn Thiếu bản tính, hội đồng quản trị vô cùng không yên lòng, mà Bá Thiên Phi Tinh mang theo tầng quản lý vừa mới đi vào thế giới trò chơi, liền phát hiện Khôn Thiếu loại này đem tiền không làm tiền tùy hứng cách làm. Quả thật làm cho tập đoàn tiền tài có chút đổ xuống sông xuống biển dấu hiệu. Liền khẩn cấp báo cáo hội đồng quản trị. Từ đó lấy đi Khôn Thiếu hơn phân nửa quản lý quyền. Hiện tại Khôn Thiếu mỗi ngày đánh lấy đội ngũ luyện cấp cày quái, thăm dò địa đồ tìm kiếm boss, thậm chí là quản lý sinh hoạt quân đoàn. Nhưng Bá Thiên Minh quyền quyết định lại sớm đã mất đi. Hắn bây giờ nghĩ đắc chí cũng hả hê không đứng dậy. Mỗi ngày đều nghiến răng nghiến lợi muốn tìm ba nhà công hội báo thù. Nhưng sự tình gì đều khống chế không, lại là hắn thích ý vị kia mỹ nữ, bây giờ cũng được biết thân ở thù địch phương trận doanh. Trong lòng càng là vạn phần bất đắc dĩ, tuy nhiên trước đó, hắn mỗi ngày sẽ cho người đem đại oanh hoa tươi đưa đến ám quỷ phòng làm việc, đưa cho kinh thành mỹ nữ, có thể về sau lại biết được, kinh thành mỹ nữ đã thời gian rất lâu không có đi phòng làm việc. Cái này khiến hắn càng là triệt để im lặng, sự nghiệp không có hiệu quả, tình cảm cũng tao ngộ khốn cảnh, hắn bây giờ tựa như một đầu ẩn núp trong bóng đêm mãnh thú. Tùy tiện đều muốn nhắm người mà phệ. Tối nay vừa mới đánh lấy đội ngũ đánh xong boss, Khôn Thiếu chuẩn bị sáng mai liền đi Lưu Ly Sơn Cốc đoạt vị trí. Chuẩn bị hoàn thành cái này cửa khẩu nhiệm vụ. Ba đại công hội cùng rất nhiều người chơi thế nhưng là đều đã hoàn thành cái này cái nhiệm vụ trọng yếu, mà hắn trong bóng tối tay mắt cũng mới vừa vặn đem thí luyện nhiệm vụ thông quan quá trình kỹ càng báo cáo lên đến. Đáng chết ba đại công hội, đáng chết Minh Minh Bạch Bạch. Hiện tại hắn chỉ có thể mang theo đội ngũ tăng thực lực lên. Bá Thiên Minh chủ muốn quản lý quyền, thậm chí là lãnh địa phát triển kiến thiết, phàm là cùng tiền tài sử dụng có quan hệ sự tình, hắn đều đã không có quản lý quyền. Khôn Thiếu mang theo nổi giận trong bụng, ló cao sau mới vừa tiến vào mộng đẹp, trên tủ đầu giường điện thoại di động liền liều mạng vang lên, đem hắn theo mơ mơ hồ hồ trong trạng thái lần nữa tỉnh lại. Hơn nửa đêm, lại có chuyện gì? Khôn Thiếu mò tới điện thoại di động, ánh mắt còn chưa mở ra liền bất mãn hỏi. Khôn Thiếu, chúng ta tại ba đại công hội tay mắt phát tới tin tức. Ba đại công hội tối nay toàn thể online, giống như có chuyện trọng đại phát sinh. Thủ hạ khẩn trương nói ra. Cái gì? Cái này đều mấy điểm, bọn họ cũng không xuống tuyến. Khôn Thiếu nhất thời mở to mắt, một mặt kinh hãi nghi vấn hỏi. Đúng vậy a Khôn Thiếu. Ba đại công hội tay mắt cùng nhau phát tới tin tức. Bọn họ tinh anh quân đoàn tối nay toàn bộ trực ban. Tất cả đều bận rộn thu thập các loại tài liệu. Không biết muốn làm gì. Nhưng nhìn, giống như có phi thường trọng yếu hành động lớn sắp bắt đầu đồng dạng. Thủ hạ lần nữa xác nhận nói. Không thể nào, hơn nửa đêm tinh anh quân đoàn toàn bộ online. Chỉ là thu thập tài liệu. Khôn Thiếu thoáng cái tỉnh cả ngủ. Hắn tuy nhiên không có cường hãn đến mức nào năng lực quản lý, nhưng cũng không phải người ngu ngốc. ba đại công hội đều là nghề nghiệp cấp công hội. Mỗi ngày trò chơi thời gian cũng là giờ làm việc, đều có nhất định quy tắc, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ toàn thể nửa đêm online. Một nhà công sẽ như thế, còn có thể hiểu thành nửa đêm thủ boss, nhưng là ba đại công hội toàn bộ đều online. Loại tình huống này nhưng là vô cùng ý vị sâu xa. Ám quỷ phòng làm việc người, bọn họ cũng online sao? Khôn thiếu nhíu mày lập tức hỏi. Ngài chào hỏi, ám quỷ phòng làm việc tay mắt cũng báo cáo qua. Bọn họ người tối nay đến bây giờ cũng còn không có ló cao đâu. Nghe nói đều tại chia ra thu thập tài liệu. Thủ hạ gật đầu nói, đây là có chuyện gì? Bọn họ đều điên à? Nửa đêm không nghỉ ngơi, toàn bộ online thu thập tài liệu. Tài liệu gì trọng yếu như vậy? Khôn thiếu chuyển động con ngươi, nghi hoặc tự mình lẩm bẩm, ta đã để tay mắt lưu ý tình huống, chẳng qua trước mắt tiếp vào tin tức là bọn họ tài liệu gì đều muốn, thậm chí còn có người hơn nửa đêm trong thành đánh quảng cáo thu thập tài liệu, thu mua tài liệu số lượng cơ hồ lên không không giới hạn. Đây chính là vô cùng kỳ quái. Thủ hạ nói ra, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Ngươi chờ một chút, ta lập tức online. Khôn thiếu nhất thời ngồi dậy, giờ khắc này buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Cần ta liên hệ hắn lão đại sao? Thủ hạ cung kính hỏi. Lập tức đánh thức chiến đấu quân đoàn hạch tâm cao tầng. Còn có, đem Lâm Thúc bọn họ cũng đánh thức. Khôn thiếu lập tức ra lệnh. Minh bạch, thủ hạ lập tức cúp điện thoại, bắt đầu chia đầu liên hệ tới. Khôn thiếu cũng vội vàng mặc áo rời giường, đứng người lên mở cửa đi ra xa hoa phòng ngủ, dẫm lên danh quý thảm một đường đi qua cất giữ rượu vang đỏ tư nhân quầy rượu. Đi vào hào hoa trong thư phòng, hắn buồng điều khiển liền bày ở bàn đọc sách đằng sau trong góc. Mà thư phòng đối diện ngoài cửa lớn, chính là một cái khoáng đạt phòng họp, có thể tùy thời dung nạp hơn 10 người tiến hành hội nghị. Nơi này là Khôn thiếu ở vào thủ đô ngoại ô bên ngoài một chỗ biệt thự trang viên. Từ khi tiến vào linh giới sau, chỗ này trang viên liền trở thành hắn bá thiên minh hạch tâm khu vực. Rất nhiều cao tầng người chơi đều tập trung ở chỗ này. Ông một tiếng, buồng điều khiển chậm rãi mở ra. Khôn thiếu lập tức nằm tiến đi, bắt đầu đăng nhập trình tự. Bạch, cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Khôn thiếu xuất hiện tại dã ngoại trong hoàn cảnh. Nơi này là ở vào núi lửa lãnh địa cách đó không xa một cánh rừng lớn bên trong. Nơi này quái vật đều đã là 51 cấp 55 quái vật phân bố khu. Vừa vặn là bá thiên minh quân đoàn luyện cấp tuyệt hảo địa hình. Mới vừa xuất hiện, Khôn thiếu lập tức sử dụng quyền trục về thành, lựa chọn trở về hoàng thành, lại một lần nữa trở lại trong bóng đêm thiên mệnh hoàng thành. Vốn phải là vô cùng an tĩnh thành thị, bây giờ lại phá lệ náo nhiệt. Riêng là trong truyền tống trận, từng đạo quang trụ không ngừng lập lòe. Các người chơi kết bè kết đội vừa đi vừa về hối hả. Mà đỉnh đầu bọn họ tên, thình lình đều là ba đại công hội tiền tố tên, ngẫu nhiên có thể nhìn đến một số khác biệt ID người chơi. Có thể cũng đều là ám quỷ phòng làm việc người. Khôn thiếu nhìn một mặt chấn kinh, thủ hạ bẩm báo tình huống. Vậy mà tất cả đều là thật. Hơn nửa đêm không ngủ được, bọn họ đến cùng đang bận chút cái gì? Hắn hiện tại vị trí vừa vặn là trong truyền tống trận tâm. Chung quanh khắp nơi đều là mảng lớn bạch quang. Tới lui không thôi, đám người chơi không nhìn kỹ căn bản thấy không rõ lắm đỉnh đầu hắn ID. Cũng không biết gia hỏa này cũng là bá thiên minh Khôn thiếu. Khôn thiếu cũng biết, chỉ muốn đi ra truyền tống trận liền sẽ bị người khác lập tức phát hiện. Hắn dứt khoát quan sát sau một phút, trực tiếp sử dụng truyền tống công năng. Lập tức truyền tống đến khác một bên cổng thành trong truyền tống trận. Thế nhưng là theo hắn đi vào một cái khác truyền tống trận. Trước mắt nhìn đến tình huống y nguyên để hắn vô cùng chấn kinh. Bởi vì cái truyền tống trận này đồng dạng náo nhiệt. đại lượng người chơi không ngừng truyền tống tới, từng đám hướng ra khỏi cửa thành. Tình huống như thế nào đây là? Khôn Thiếu trực tiếp im lặng, hắn cô dám để cho người khác phát hiện hắn, dứt khoát lần nữa truyền tống về chính mình Bá Thiên Trấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.